Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Hạ Lưu. Lục Ly một báo tố, Bạch Hạc Xương Tựu nổi giận, cùng Lục Ly mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lục Ly một mực là cái này tính khí ăn mềm không ăn cứng. Như Bạch Hạc Xương hôm nay muốn khiêng bên trên. Hắn tuyệt sẽ không động thủ cho nàng kiến mộc phòng. Bên cạnh các vị tiểu thư lúc đầu nhảy cẫng theo tới. Thấy cảnh này đều cuống lên. Lục Ly cái này tính khí các nàng là lĩnh giáo. Giống như tiếp tục đòn khiêng xuống dưới. Các nàng lại muốn ngủ trên mặt đất. Lục Ly mang theo quỷ sát mặt nạ. Đôi mắt băng lãnh, nhìn rất hung. Bạch Hạc Xương cùng hắn đối mặt một lát, trong mắt toát ra sương mù. Cúi đầu xuống đi mang theo tiếng khóc nức nở nói, không phải liền là đá một chút không ngươi hung cái gì hung ngươi một cái đại lão gia tự biết khi. Dễ nữ hài tử sao, Bạch Hạc Xương vừa khóc, Lục Ly tựu không cách nào. Hắn đôi mắt ôn hòa lại, khoát tay nói, được rồi, đừng khóc, ta cho các ngươi xây. Bất quá các ngươi phải giúp ta. Nhiều như vậy nhà gỗ dựa vào ta một người, ta có thể xây không được. Bạch Hạc Xương thoáng cái nín khóc mỉm cười, liên tục gật đầu nói, hảo hảo, chúng ta giúp ngươi, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta xây vài tòa thật xinh đẹp phòng ở, nhiều người như vậy đi dò. Xét lối ra đều không có tìm được, cửa ra này xem ra thời gian ngắn rất khó tìm, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Các vị tiểu thư tự nhiên hy vọng có thể ăn được lại tốt. Tìm không tầm bảo không quan trọng. Các nàng coi như ra du ngoạn. Một đám tiểu thư tràn đầy phấn khởi hỗ trợ. Lại càng giúp càng công việc. Lục Ly dứt khoát để các nàng làm chút ít đơn giản nhất sự tình. Một người bận rộn. Theo từng tòa xinh đẹp nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững. Đám này tiểu thư đều hưng phấn không thôi. Trên mặt đều là nụ cười sán lạn, còn tìm kiếm khắp nơi hoa cỏ cho nhà gỗ tân trang tô điểm. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp nơi, Bạch Thu Tuyết bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy Lục Ly cho nàng đơn độc kiến tạo một gian rất là cảm kích. Cũng không nói cái gì hướng Lục Ly cười cười, dẫn người tiếp tục đi tìm cơ quan cùng lối ra. Bạch Thu Tuyết đi. Tử Liên Nhi lại mang theo 4-5 vị tiểu thư đến đây. Nàng rửa mặt một phen, thay đổi một thân màu xanh biếc váy dài. Một cái tử sắc huyền châm đem đầu bàn lên. Trong tay cầm màu trắng tiêu ngọc, dùng mạo khí độ diễm áp quần phương. Chỉ có Bạch Hạc Xương có thể cùng nàng so một lần. Lục Ly mang theo mặt nạ còn tại kiến mộc phòng. Tử Liên Nhi cùng Bạch Hạc Xương khách sáo vài câu, đi đến Lục Ly bên người có chút khom người thở dài nói. Đa tạ vị công tử này tặng nhục tri ân, Tử Liên Nhi chuyên tới để bái tạ. Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua Tử Liên Nhi, nhìn qua trước mắt bích nhân, nhớ tới tại Hàn Vân Sơn cùng nàng gặp mặt trang cảnh. Không nhịn được có chút tinh thần hoảng hốt, đều quên đáp lời. Bạch Hạc Xương xem xét Lục Ly nhìn thấy Tử Liên Nhi trợn cả mắt lên. Có chút âm thầm khó chịu, nhẹ giọng ho khan một câu. Nói ra, Lục Ly, ngươi tại sao không nói chuyện a? Lục Ly con mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Đột nhiên hướng Bạch Hạc Xương quét tới. Hắn đã cùng Bạch Thu Tuyết bàn giao. Để mọi người khác, đừng gọi hắn tên thật. Giờ phút này Bạch Hạc Xương lại quên đi. Lục Ly, Tử Liên Nhi trong con ngươi quang mang lóe lên. Cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn mấy lần. Nhưng càng nhìn giống như nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem Lục Ly mặt nạ trên mặt. Mỉm cười nói ra, Lục Ly công tử, chúng ta cũng coi là cố nhân. Chẳng lẽ không thể dùng chân diện mục gặp người? Tử Liên Nhi thế mà biết mình Lục Ly ánh mắt lộ ra. Một tia kinh ngạc, sau đó gỡ xuống mặt nạ cười khổ nói. Lục Ly gặp qua Tử tiểu thư. Tử Liên Nhi nhìn thấy Lục Ly gương mặt này. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Nàng hồi tưởng lại Vũ Lăng Thành cái kia đêm mưa, nhớ tới Lục Ly chém giết thần hải cảnh hậu kỳ thanh trưởng lão. Nhớ tới Lục Ly tỷ tỷ dục hỏa trùng sinh, nhìn lại Lục Ly giờ phút này cùng Thiên Đảo Hồ người đi cùng một chỗ, còn như thế nhanh đột phá thần hải cảnh hậu kỳ, nàng không hiểu có chút thổn thức. Tử Liên Nhi cũng không có nói cái gì, cũng không nói đêm hôm đó nàng tại Vũ Lăng Thành quan chiến. Nàng chỉ là quét mắt nhà gỗ vài lần, nói: "Lục công tử, người cái này nhà gỗ xây rất xinh đẹp, có thể hay không giúp ta xây một gian a?" Lục Ly đối cái này Tử Liên Nhi giác quan không sai. Hôm đó tại Hàn Vân Sơn, Tử Liên Nhi nhắc nhở hắn cẩn thận. Mặc dù chỉ là một câu, nhưng lúc đó Lục Ly xem Tử Liên Nhi thế nhưng là tựa như tiên nữ trên trời. Hai người thân phận địa vị cách biệt quá xa quá xa. Lục Ly đối với cái này rất là cảm kích. Hắn không có chút gì do dự gật đầu đáp ứng. Có thể vì Tử tiểu thư cống hiến sức lực là Lục mỗ vinh hạnh. Hừ, nhìn thấy Lục Ly bộ dạng này, Bạch Hạ Xương lập tức khó chịu. Tử Liên Nhi là Thiên Vũ Quốc Minh Châu, nàng lại là Thiên Đảo Hồ Minh Châu. Nàng tự hỏi thân phận địa vị dung mạo không kém gì Tử Liên Nhi. Dựa vào cái gì đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy? A Bạch Hạ Xương tính ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó, bĩu lẩm bẩm: "Lục Ly, ngươi thế nhưng là đáp ứng trước chúng ta, không trước giúp chúng ta xây xong, ngươi sao có thể đi giúp ngoại nhân a?" Một câu ngoại nhân, để Tử Liên Nhi bên kia tiểu thư sắc mặt đều trở nên không quá hiếu hảo. Tử Liên Nhi mặt không đổi sắc, cười nhìn qua Bạch Hạ Xương nói: "Xương tiểu thư lời ấy sai rồi. Lục Ly xuất sinh Thiên Vũ Quốc Vũ Lăng quận, hắn là chúng ta Thiên Vũ Quốc người, làm sao có thể cùng chúng ta là người ngoài đâu?" Hừ hừ. Bạch Hạ Xương càng khó chịu, ngữ khí càng thêm không hiếu hảo, không cam lòng yếu thế nói ra: "Lục Ly hiện tại thế nhưng là chúng ta Thiên Đảo Hồ đảo chủ, có thể đi vào Thiên Đảo Hồ, điều này nói rõ các ngươi Thiên Vũ Quốc đối Lục Ly không quá hiếu hảo. Hắn tại Thiên Vũ Quốc đợi không được nữa, chỉ có thể đến chúng ta Thiên Đảo Hồ." Lục Ly mấy cái đầu lớn, hai vị tiểu thư đấu võ mồm, hắn kẹp ở giữa lúng túng không thôi, vội vàng ôm quyền nói: "Hai vị tiểu thư, các ngươi tiếp tục nữa, cái này nhà gỗ không có mấy ngày sợ là xây không xong. Tử tiểu thư ngươi về trước đi, trễ chút bên này làm xong, ta tự đi qua vừa vặn rất tốt." Tử Liên Nhi cười nhạt một tiếng, thi lễ một cái dẫn người trở về. Bạch Hạ Xương các loại chờ Tử Liên Nhi rời đi về sau, lập tức trừng mắt Lục Ly nói: "Lục Ly, ngươi thế nhưng là chúng ta Thiên Đảo Hồ người, cũng không thể cùng phía ngoài tiểu thư câu kết làm bậy." Lục Ly trợn trắng mắt, không chút khách khí nói ra: "Không cho phép thông đồng phía ngoài tiểu thư, chẳng lẽ thông đồng các ngươi a?" Phi, Hạ Lưu, Bạch Hạ Xương đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ khó dàn nổi, dậm chân một cái quay người như một trận gió chạy đi. Lục Ly cười ha ha: "Phụ cận tiểu thư cũng xấu hổ không được, đều không giúp đỡ." Quay người theo Bạch Hạ Xương rời đi. Duy nhất lưu lại chính là Hứa Phương Phỉ, nàng có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đưa tới Lục Ly hiếu kỳ. Hắn hỏi: "Hứa tiểu thư, ngươi làm sao không cùng với các nàng cùng một chỗ chạy, chẳng lẽ chuẩn bị để cho ta thông đồng?" Phi tương đương, Hứa Phương Phỉ đỏ mặt rõ ràng xì một tiếng, sau đó cắn răng nói ra: "Lục Ly, ngươi đừng quá mức si tâm vọng tưởng, bằng thân phận của ngươi là không có khả năng cưới Xương tiểu thư, Tuyết tiểu thư. Ngươi vẫn phải chết phần này tâm đi, nếu không gây nên chúng nộ, chúng ta Hứa gia cũng không giữ được các ngươi huyết sát đảo." Thân phận ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, giống như hắn báo ra chính mình là Lục gia con em thân phận, sợ là đến phiên Bạch Hạ Xương không xứng với hắn a. Không bằng hắn vẫn là thật không có suy nghĩ. nhiều, cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Hắn nghĩ nghĩ, Hứa Phương Phỉ hoàn toàn chính xác, nói có đạo lý. Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết thế nhưng là thiên đảo hồ đám kia bọn công tử trong lòng nữ thần. Hắn cùng hai vị nữ thần gần gũi với nhau. Gia Long Đế Mộ huyết sát đảo khẳng định hội sẽ phiền phức không ngừng. Hắn mục quang quét về phía Hứa Phương Phỉ, khóe miệng đột nhiên tà mị cười nói, Hứa tiểu thư, người khác đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với hai vị tiểu thư không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trong lòng ta nhất ngưỡng mộ người chỉ có một cái. Ai? Hứa Phương Phỉ có chút bát quái vấn đạo, nghĩ đến vừa rồi Lục Ly đối Tử Liên Nhi thái độ. Chẳng lẽ Lục Ly yêu thích Tử Liên Nhi? Lục Ly cười thần bí, mục quang tại Hứa Phương Phỉ trên thân quét qua, nói, cái kia nữ tử đẹp như tiên nữ, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, Trầm Ngư Lạc Nhạn, nàng họ Hứa, tên mùi thơm, phi. Hứa Phương Phỉ nhìn thấy Lục Ly trong mắt chế nhạo, đâu còn không biết Lục Ly đang đùa giỡn nàng, lập tức tức giận trùng điệp gắt một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Ha ha ha, Lục Ly cười to, trong đầu không hiểu lại hiện lên Lục Linh tuyệt mỹ khuôn mặt. Thầm nghĩ đến giống như trên đời này có Lục Linh nữ tử, hắn khẳng định hội sẽ điên cuồng theo đuổi. Trong lòng hắn Lục Linh mới là trên đời hoàn mỹ nhất nữ thần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.